Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 628, Cổ Kim Luân Hồi Hỏi Ta Thân, Vĩnh Hằng Thiên Đình Lớn Hắc Vương, dị vực, vận dụng đại quân giết tới, đế bên trong quan vô số tu sĩ khủng hoảng, trên tường thành đứng đầy người, chú ý một thế giới khác biến hóa, bọn hắn có thể nhìn thấy. Có vô số đại quân lít nhà lít nhít, mang theo khí tức bàng bạc, từ phần cuối đường chân trời mà đến, trở thành một mảnh đại dương màu đen, sát phạt khí ngập trời, hung binh trăm ngàn vạn. Một ngày này, tới thật, trong thành một vị lão chí tôn mở miệng, mang theo thở dài, cũng có giải thoát, đóng tại đế quan, luôn có một loại lo lắng, nơm nớp lo sợ, e ngại nhìn thấy kinh khủng nhất tràng cảnh xuất hiện. Bởi vì vậy rất có thể đại biểu cửu thiên thập địa lại một lần nữa luân hãm. Vô lượng sinh linh máu nhuộm thiên địa. Tầm thường tuế nguyệt, dù cho là đắm chìm ở bên trong đạo cảnh, đều thỉnh thoảng sẽ bị trong lòng hồi hộp sở kinh tỉnh. Gần như tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ chuyện đáng sợ phát sinh. Không cần tiếp tục lo lắng. Bởi vì đây là kết quả xấu nhất. Hắc, đã như vậy, ta lấy máu của ta nhiễm càn khôn. Không phụ một đời tu hành. Cái này chí tôn buông xuống sợ hãi. Chân chính không sợ hãi bắt đầu. Trong lòng chỉ có chiến ý. Phải dẫn địch nhân cùng đi hoàng tuyền. Trên bầu trời có nổ đùng nổ vang. Một cây ngày qua hoành không mà hiện. Vạch phá vĩnh hằng. Đánh xuyên càn khôn. Đánh tới một trời một vực. Muốn đem nó hoàn toàn cắt đứt. Thanh thế vô cùng mênh mông. Thiên địa đại đạo tại gào thét. Vô số đạo ngấn như là thủy triều dao động đồng dạng lúc ẩn lúc hiện. Cái này kinh thế một kích ẩn chứa cái thế pháp. Là vô thượng cao thủ tại trinh phạt. Đây là bực nào tồn tại. Để đóng lại. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là xa xa nhìn ra xa. Rất nhiều tu sĩ đều cảm giác được tự thân thể run rẩy. Đối mặt loại tầng thứ này địch nhân. Bọn hắn ngay cả năng lực ra tay đều không có. Thật sự đối đầu một tia khí cơ đều đủ để giết bọn hắn trăm ngàn lần. Là dị vực bất hủ chi vương. Một cái chí tôn cắn răng nói. Nhìn về phía ngày qua đầu nguồn. Đó là một cỗ từ một đầu kim lưng mãng nghiêu kéo lấy chiến xa. Phía trên có các loại dấu vết. Đều là binh khí công kích lưu lại. Như phủ ngấn, vết kiếm, vết đao. Mặt ngoài pha tạp. Kỹ thuật đã từng một trận lại một trận đại chiến huy hoàng. Đã chứng minh chủ nhân bất thế chiến tích. Đây là An Lan chiến xa. Là dị vực vô thượng cự đầu. Không nghĩ tới. Hôm nay lại là hắn tự mình xuất thủ. Đến phá ta đế quan. Trên tường thành một chút sắc mặt của Túc lão đều trở nên trắng bệch như tờ. Giấy. Có thật sâu tuyệt vọng. Chiến xa tiến lên. Không vội không chậm. Muốn bước qua một trời một vực cách trở. Đây là thời khắc nguy cấp nhất. Thường chú nguyên thủy bên trong đế thành thủ thành người trung quy là ngồi không yên. Biết rõ thập tử vô sinh cũng xuất thủ. Tận chính mình cuối cùng một phần lực. Tung thiên nhất chiến. Ngay tại hôm nay. Gầm thét tiếng truyền ra. Thuộc về một đám lão nhân. Bọn hắn sớm đã dần dần già đi. Nhưng giờ phút này thanh âm vẫn như cũ có thể di động sơn hà. Xuyên qua nhật nguyệt. Bi tráng tới cực điểm. Bọn hắn bỏ qua hết thảy. Thúc giục tất cả có thể thúc giục thủ đoạn, để nguyên thủy đế thành bạo phát, phát ra ánh sáng vô lượng, từ bầu trời trấn áp mà xuống. Vô số tiên đạo ký hiệu đang thiêu đốt, khủng bố vô biên, chấn động cổ kim tương lai, chiếu sáng toàn bộ thế gian. Lại, đáng sợ hơn là trong thành địa phương, cái kia cuối cùng một tôn còn sống biên hoang bảy vương động tay. Chấn động khô kiệt thân thể, khống chế cổ thành. Điều động một trời một vực mạnh nhất quy tắc chi lực. Đi ngăn cản dị vực bất hủ chi vương. Ở trong nháy mắt này. Cả mảnh trời uyên đều giống như bốc cháy. Một đầu lại một đầu tiên đạo pháp tắc rủ xuống. Như là kinh thế thần hồng. Vạn thế bất hủ. Thần cản giết thần. Phật cản thí Phật. Diệt độ vạn linh. Đại vũ trụ chấn động. An Lan xuất thủ. Đứng ở sinh mệnh đỉnh phong hắn tuyệt đối là tiên vương cấp độ bên trong cường giả số 1. Một cái tay nhô ra. Trở nên vô biên to lớn. Trong lòng bàn tay diễn dịch cái thế pháp tác, giống như là có đại giới diễn hóa, cũng có càn khôn phá diệt, một tay có thể che trời. Giờ phút này nghênh kích hướng Nguyên Thủy Đế Thành, vậy mà sinh sinh chặn lại nó, trấn áp mà hạ xu thế. Ầm ầm, bên trong đế thành chém ra sát phạt ánh sáng, có thể khiến hỗn độn nổ tung, tinh hà toái diệt, còn sót lại tiên vương tại nỗ lực thôi động bản thân sau cùng tiềm năng, khiến chiến xa đều có chút không yên, bắt đầu rút lui, nhưng mà bất quá là đảo mắt công phu, sau lưng của An Lan liền liên tiếp xuất hiện 5 tấm pháp chỉ, quang mang chiếu sáng vĩnh hằng, đón lấy cao thiên, mang theo vạn thế vô địch khí tức, trói buộc càn khôn, phong ấn thiên địa, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, đây là thuộc về tiên vương pháp tắc va chạm. Giờ khắc này toàn bộ thế giới đều tựa như đang bị mở lại, bị một lần nữa luyện hóa. 5 tấm pháp chỉ đều mang bất hủ chi vương khí tức, vô địch khắp trên trời dưới đất, bể nghễ cổ kim tương lai. 5 tấm pháp chỉ nghênh ngày mà kích, hóa thành 5 cái đại thủ, theo An Lan tay cùng một chỗ chụp về phía một trời một vực, trói buộc thương vũ. Thiên địa không ngừng phát sáng lại phá diệt, một trời một vực nơi này xảy ra chuyện đáng sợ nhất. Loại kia chiến đấu ngoại nhân không cách nào tưởng tượng, đủ để chấn động cổ kim. Cuối cùng, cái gì cũng không có thể thấy, trở thành thâm thúy nhất hỗn độn. Sau một hồi, thiên địa thanh tịnh, cảnh vật dần dần khả biện, đại mạc như trước đang, chưa từng bị hủy, tất cả chiến đấu cực hạn ở trên không trung, chưa từng tác động đến ngoại giới. Nguyên bản sao động một trời một vực, bất hủ chi vương pháp chỉ, chiến xa bên trên cái thế cự đầu, hết thảy động tác đều tựa như ngưng trệ xuống tới, ở vào nhất cháy bỏng cục diện bế tắc bên trong, một cái sắp chết người, phí công dẫy dụa thứ gì. Trong chiến xa, bất hủ chi vương mở miệng, tiếng nói băng lãnh như thiết, hết thảy đều là định số, ngươi cái gì đều không cải biến được. Một tay nắm Nguyên Thủy Đế Thành. Cùng lúc đó, chiến xa lần thứ 2 bị kéo động. Trận này đối kháng dị vực chiếm cứ hơi yếu thượng phong, đủ để trở thành áp đảo hết thảy thẻ đánh bạc. Bọn hắn hơi chiếm ưu thế, phải phá thăng bằng, cưỡng ép vượt qua một trời một vực. Đế quan trong có người hét lớn, hiện tại nên chúng ta xuất thủ. Nguyên Thủy Đế quan nội người có thể không màng sống chết, đốt mệnh nộ kích, chúng ta như thế nào hạng người ham sống sợ chết. Nguy hiểm nhất tình trạng, thập tử vô sinh cục diện, cuối cùng vẫn là có người đứng ra, phải dùng máu tươi của bọn hắn vì hậu nhân đúc thành kiên cố nhất sống lưng. Lần lượt từng sống qua 5 tháng dài đằng đẵng cổ lão chí tôn chạy ra. Bọn hắn vận dụng bản thân thủ đoạn cuối cùng, có lẽ so với bất hủ vương giả bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng phải trong khoảnh khắc đó nở rộ nhất hào quang rực rỡ. Bọn họ chịu chết, làm ra tác dụng, lật về một chút cân bằng, để đế thành bên trong tiên vương có cơ hội thở dốc, thúc dục bên trong một trời một vực chí cao quy tắc chi lực, cùng An Lan cùng 5 đại tiên vương pháp chỉ tiến hành đánh đối kháng. Đông, một trời một vực run rẩy, thời không xé rách, loại này phức tạp chiến đấu chung quy là chạm đến một đường cấm kỵ, dính đến tuế nguyệt lĩnh vực, sinh sinh đem ẩn nấp từ trong vô hình thời gian trường hà đánh tới. Ầm ầm, tuế nguyệt trường hà lóe lên liền biến mất, nhưng mà như vậy sát na cơ hội lại bị người chỗ nắm được, một loại nghịch chuyển tam giới lục đạo khí tức lan truyền ra, chấn động đại thiên thế giới. Một tòa vĩnh hằng cung điện tại lúc này đột ngột hiển hiện, giống như là đi xuyên qua thời gian chi môn, dọc theo một trời một vực khe hở lái ra, tại quãng thời gian này giáng lâm. Chuyện này đột ngột quá, sợ ngây người mỗi người, toàn bộ sinh linh đều không hiểu, phải biết đây chính là tuế nguyệt trường hà, nên là như thế nào tồn tại mới có thể vượt qua cái kia một tòa cung điện rất xa hoa, cũng rất khủng bố. Toàn thân quấn quanh lấy hỗn độn khí tức, thế giới lực lượng, còn có 9 loại sáng lạng kim loại sáng bóng lập lòe, có thể choáng váng bất luận người nào mắt. Không hề nghi ngờ, lúc trước đúc thành tòa cung điện này tồn tại tất nhiên không có ít phí tâm tư. Hơn phân nửa tìm khắp chư thiên vạn giới, mới tìm được Hỗn Độn Tiên Bảo. Thế giới thạch cùng cửu đại tiên kim mấy người vô thượng thần vật liệu. Thành tựu thuộc về mình lại đạo chi binh. Cung điện chung quanh, giống như một phiến cổ lão vũ trụ nồng rụt. Vô số điểm sáng, chính là vô số tinh thần. Hội tụ thành vô lượng tinh vực, vòng quanh cung điện chuyển động. Thần thánh mà trang nghiêm, từng cảnh tượng ấy phảng phất tại ám chỉ. Đây là chúa tể càn khôn thiên đế nhân vật tầm cung. Cung điện như vậy, đến tột cùng ai có thể nhập chủ, bất quá là cửu thiên thập địa. Vẫn là dị vực sinh linh đều kinh dị. Bọn hắn cố gắng mở ra thiên nhãn, muốn nhìn rõ cung điện bảng hiệu. Nhưng mà vô số hỗn độn khí rủ xuống, còn có mảnh vỡ thời gian hiển hiện, che đậy ánh mắt của mọi người. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một cái trong đó chữ đen. Đen, mọi người đang nghĩ ngợi lấy. Đây là cung điện kia chủ nhân tôn hiệu một bộ phận sao? Đột nhiên, nguyên bản đóng chặt cung điện cửa mở ra, lộ ra bên trong cảnh tượng. Hốt hoảng nhìn thấy một tôn chí cao vô thượng tồn tại ngồi xếp bằng trong đó. Quan sát kỷ nguyên, để chúng sinh dập đầu chiều bái. Cái này không chỉ có là một loại đại uy nghiêm, làm người ta chấn động. Giờ phút này càng là hóa thành thực chất ảnh hưởng. Dị vực một phương có vô số sinh linh hồ đồ bên trong quỳ xuống. Thực sự tại hướng bên trong cung điện kia tồn tại dập đầu. Không chỉ là những nhân đạo đó lĩnh vực tu sĩ. Liền một chút thực lực yếu bất hủ cao thủ đều trở nên cử chỉ điên rồ. Không tự chủ được quỳ xuống. Giống như là triều bái chí cao thần o. Thành tín triều bái. Đây là một loại mang theo ma tính pháp tắc cùng lực lượng. Mê hoặc tâm thần con người từ trong vô hình. Làm càn. Nguyên bản tay nâng đế thành. Quy phong bát diện an lan tại tức giận. Hô lên kinh thế đạo âm. Như là thần trung mộ cổ. Đánh tại vô số quỳ xuống sinh linh trong lòng. Để tâm linh của bọn hắn kịch chấn. Từ trong sương mù thức tỉnh. Kinh hãi một lần nữa đứng lên. Ngươi là ai dám đối địch với chúng ta? Sắc mặt của An Lan âm trầm như nước. Tòa cung điện này chủ nhân ý nghĩa chí rất rõ ràng. Không nhằm vào cửu thiên thập địa. Duy chỉ có hướng dị vực động thủ. Nói rõ kẻ đến không thiện. Cùng lúc đó, để đóng lại cửu thiên tu sĩ đều phấn chấn. Đây là trong tuyệt cảnh một sợi ánh sáng hy vọng. Từ bên trong dòng sông thời gian mà đến. Lại là trợ giúp chúng ta sao? Một chút chí tôn ánh mắt hừng hực. Đồng thời cũng có chút lo lắng. Nhưng là bất đồng tuế nguyệt. Muốn cưỡng ép can thiệp. Lại là sẽ có ngập trời kiếp số. Có lẽ hết thảy đều sẽ thành không? Từng thấy đạo tổ luyện thời không? Cũng xem thiên đế đúc chân giới. Cổ kim luân hồi hỏi ta thân. Vĩnh hằng thiên đình lớn hắc vương. Cung điện chủ nhân tụng niệm. Nói ra kỳ xuất thân. Thật là bức cách tràn đầy. Che đậy trong nhân thế. Vô luận là dị vực vẫn là cửu thiên thập địa rất nhiều sinh linh đều trở nên kính sợ. Chỉ có một người là ngoại lệ. Đế bên trong quan đánh khí thế Diệp Phàm sắc mặt rất cổ quái. Giọng điệu này, tính cách này, vì sao lại để cho ta nghĩ đến một đầu nên giết thiên đao chó chết thế gian này có như thế tương? Tự chính là một đóa hoa sao cái này? Tạo hóa Ngọc Điệp thần o mở miệng. Trong tiếng nói có mấy phần không hiểu. Có lẽ không phải tương tự chính là hoa, mà chính là đầu kia vô lương đại hắc cẩu bản thân. Không thể nào, Diệp Phàm có chút khó có. Thể tin, cái kia hàng không phải là bị mấy chục hào đế quân liên thủ truy nã. Không thể không thay đổi đầu đổi mặt sao, làm sao bây giờ ra sân như thế phong cách. Không đúng lắm a, nếu là ta đã thấy hắc hoàng có phần thực lực này. Những đế quân đó có ai dám qua loa đều muốn quỳ xuống hát chinh phục. Từng cái tránh cũng không kịp. Nơi nào còn dám nói muốn hầm một nồi lẩu thịt cầy, nó là hắc hoàng. Nhưng không phải ngươi thời gian như vậy đốt hắc hoàng. Thần O nói nhỏ, truyền âm tại Diệp Phàm bên tai. Đến từ tương lai tuế nguyệt, sớm đã công tham tạo hóa, trở thành tiên vương cao thủ. Còn nhớ rõ chúng ta nghịch hành tuế nguyệt mà đến những từng cái đó biển báo giao thông sao? Thần O nói, cái kia, đủ để chứng minh quá nhiều vấn đề. Tương lai biến ảo khó lường. Đi qua lại là vĩnh hằng duy nhất. Tương lai khác biệt thời gian điểm cường giả nghịch hành tuế nguyệt. đi vào cùng một cái kỷ nguyên. Làm không tốt đều sẽ lẫn nhau gặp mặt. Nói cách khác, Diệp Phàm khóe miệng bắt đầu co quắp. Chúng ta bây giờ thân ở cái này kỷ nguyên. Làm không tốt có vô số đến từ tương lai cường giả giáng lâm. Chỉ là bọn hắn không có lựa chọn lộ diện, mà là lẳng lặng nhìn đây hết thảy, không sai. Có lẽ, chúng ta rất có thể gặp được cực độ đáng sợ tranh phong cổ kim tiên vương lớn đối kháng. Thần O đang suy đoán, nhưng là loại kia ngữ khí lại mang theo vài phần khẳng định. À, đã như vậy, chúng ta vẫn là trốn xa một chút tốt. Diệp Phàm bình tĩnh mở miệng, thực sự xuất hiện loại tình huống đó. Chúng ta bây giờ cách gần như vậy, sợ rằng sẽ thân gặp bất trắc. Lời ấy đại thiện, thần O mãnh liệt gật đầu, trong nháy mắt mang theo Diệp Phàm trốn xa nghìn vạn dặm. Từ đế quan trong biến mất, Hắc Hoàng đột ngột mà hiện, uy phong bá khí, ngồi xếp bằng trong cung điện, mỗi loại kinh thế khí cơ nhằm vào An Lan ép xuống. Cái kia lôi kéo chiến xa kim lưng mãng như toàn thân xương cốt đều vang lên không ngừng. Muốn nổ tung, nó giống như theo cái này An Lan có thù hận, có chút cố ý nhằm vào, mang theo xâm nhiên sát cơ. Người nghĩ động thủ với ta, An Lan mở miệng, ngữ khí lạnh lùng, người không thuộc về mảnh này thời không? Cùng ta giao thủ, làm gánh chịu vô cùng lớn nhân quả, chớ có sai lầm, một trời một vực bị xé nứt. Người dưới cơ duyên xảo hợp từ thời gian trường hà tiến vào thời gian này điểm. Mê hoặc lòng người, để cho chúng ta thế giới rất nhiều sinh linh dập đầu. Cái này cũng chưa tính phong ba cùng đột biến. Nhưng nếu là tiến thêm một bước, chính là long trời lở đất. Người nói những cái này, bản vương đương nhiên biết rõ. Hắc Hoàng nói, chỉ là, ta vẫn là muốn đánh đến ngươi thân thể vỡ nát, nguyên thần tan rã. Mới có thể tiết ra trong lòng cái kia vạn cổ trường tồn oán khí a. Mặc dù đi qua ngàn vạn năm, nó cũng không thể quên ghi. Năm đó tiên cổ thời đại vô trung tiên vương, chính là bị dị vực cái kia từng tôn bất hủ chi vương vây công. Mới đưa đến cuối cùng bi kịch kết thúc. Đã từng nó quá nhỏ bé, không có thực lực cải biến đây hết thảy. Cũng may An Lan cuối cùng vẫn chết rồi. Chết ở trong tay Hoang Thiên Đế. Nhưng là, cái này lại tỉ thí thế nào được tự mình động thủ báo thù tới thống khoái vì thế. Nó không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào. Gánh vác ngập trời nhân quả. Cuồng vọng, An Lan quát nhẹ, chấn động can khôn. Hắn chân chính tức giận. Sát khí quét sạch đại thế giới. Người cũng bất quá là một tôn tiên vương mà thôi. Đã như vậy không biết sống chết. Vậy ta liền chém ngươi. P.S. Tết xuân đến rồi. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Vạn sự như ý. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.